Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2374, đại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ có Diêm Vô Thần một người đến đây, thế nhưng là Thượng Tam tộc lại bầu không khí khẩn trương. Nhân vật trọng yếu toàn bộ hiện thân, bao quát Vô Cương, Bàn Nhược, Tước Phi, Nguyệt Phi đại thánh, còn có gần 20 vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Thượng Tam tộc cường giả như mây, Tam tộc liên hợp, cho dù là Diêm La tộc cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Diêm Vô Thần không có vẻ sợ hãi, nói: "Các ngươi không cần bày ra trận thế như vậy, bản tọa là bạn không phải địch, là bạn không phải địch." Vô Cương nhìn thấy Diêm Vô Thần đã là kích động, hừ lạnh một tiếng: "Trên thú thiên chiến trường, không phải tộc nhân ta chính là địch." Diêm Vô Thần cười nói: "Đã như vậy, các ngươi Thượng Tam tộc lẫn nhau ở giữa, há không đều là địch nhân?" Ở đây Chư Cường trong mắt bắn ra sát ý, Thượng Tam tộc có thể trở thành liên quân là Bàn Nhược từng cái du thuyết đằng sau kết quả. Lúc ấy, nàng hướng Tam tộc tu sĩ hứa hẹn sẽ dẫn đầu bọn hắn cướp đoạt thú thiên chi chiến thứ hai, thứ ba, thứ tư, nếu không phải Trương Nhược Trần dẫn đầu bất tử huyết tộc đột nhiên quật khởi. Nếu không phải Lũy Đế ngoài ý muốn chết tại Kỳ Điệp cùng Ly Đế trong tay, nàng nói không chừng đã thành công. Cho dù hiện tại, Bàn Nhược không thể thực hiện lời hứa của mình, nhưng không có bất kỳ một cái nào Thượng Tam tộc tu sĩ trách nàng. Thú thiên chi chiến vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn nhẹ xem Trương Nhược Trần thời điểm. Bàn Nhược chính là bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần quá cường đại, vượt quá tất cả mọi người cường đại, đem Vô Cương đều đánh bại, đem toàn bộ Thượng Tam tộc đã từng khinh thị hắn tu sĩ toàn bộ đánh mộng. Cái này có thể trách Bàn Nhược sao? Không thể. Về phần Lũy Đế cái chết, đó là vận mệnh thần điện thần linh ra sai. Có thể trách Bàn Nhược sao? Không thể. Chỉ ít đến trước mắt, Minh tộc cùng Tử tộc xếp hạng đều phía trước năm. Bàn Nhược thanh lãnh như tuyết thân ảnh đi ra, trực diện Diêm Vô Thần, nói: "Diêm quân nói chính là bạn không phải địch, là có ý gì?" Diêm Vô Thần từng cùng Bàn Nhược tại Côn Lôn giới kề vai chiến đấu, đối với nàng rất có hảo cảm, nói: "Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc hợp tác, cùng một chỗ tiêu diệt trên ám hắc tinh số 7 Thiên Nô." Thượng Tam tộc cường giả đều là cười lạnh không thôi. Hợp tác, Diêm La tộc sợ là muốn lợi dụng Thượng Tam tộc xung phong, chính mình theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Thượng Tam tộc tu sĩ có tốt như vậy lừa gạt sao? Cùng một chỗ diệt Thiên Nô, điểm tích lũy tính thế nào? Nguyên Phi đại thánh tính cách trầm ổn, hỏi như thế nói. Diêm Vô Thần nói: "Diêm La tộc chỉ cần Ly Đế điểm tích lũy, đại thánh Thiên Nô khác. Về Thượng Tam tộc, Thượng Tam tộc tất cả bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh đều là xôn xao, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diêm La tộc muốn Ly Đế điểm tích lũy chính là biến tướng mà nói, Ly Đế giao cho Diêm La tộc giết địa ngục giới tu sĩ, vì sao chậm chạp không đánh ám hắc tinh số 7? Ngoại trừ các tộc ở giữa kiềm chế lẫn nhau, còn có chính là Ly Đế quá cường đại, một khi khai chiến chỉ hắn một người liền có thể giết đỏ một mảnh, ai cũng đảm đương không nổi. Thiên tài đại thánh đại lượng vẫn lạc trách nhiệm. Hiện tại, Diêm Vô Thần đem khối xương cốt khó khăn nhất gặp này điêu đi qua, còn lại 700 vị đại thánh Thiên Nô cũng liền không phải khó như vậy đối phó. Mấu chốt là 700 vị đại thánh Thiên Nô giá trị mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Bàn Nhược tâm khẽ run lên. Diêm Vô Thần dựa vào cái gì có lòng tin giết chết chấp trưởng có chí tôn thánh khí Ly Đế? Đến cùng là bởi vì Diêm La tộc nắm giữ tất sát Ly Đế thủ đoạn, hay là Diêm Vô Thần chỉ nói là ra lời này lừa gạt bọn hắn. Trên thực tế có mưu đồ khác. Diêm Vô Thần nói, các ngươi hẳn là vẫn tại hoài nghi bản tọa thành ý, nói cho các ngươi biết lời nói thật. Bản tọa sở dĩ lựa chọn Ly Đế, chính là bởi vì nhất định phải giết chết hắn, ta mới có thể thu được Diêm La tộc hành tinh của bản tộc toàn bộ cơ duyên. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Vô Cương nói, Diêm Vô Thần nói, bởi vì các ngươi thượng tam tộc, căn bản không đủ tư cách làm Diêm La tộc địch nhân. Ngay cả như vậy, bản tọa vì cái gì lừa các ngươi? Lập tức, từng đạo tiếng mắng chửi vang lên. Diêm Vô Thần, ngươi thật ngông cuồng, dám như vậy xem thường thượng tam tộc, chiến một trận như thế nào? Thượng tam tộc liên thủ, coi như các ngươi Diêm La tộc mạnh hơn, sợ là cũng phải thảm bại. Chiến, chiến, chiến. Diêm Vô Thần hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt khinh miệt, nói, coi như Diêm La tộc hiện tại không hề làm gì, các ngươi thượng tam tộc cũng không có bất kỳ bộ tộc nào điểm tích lũy đuổi theo được, bản tọa không có nói sai đâu. Thượng tam tộc tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác đối phương cuồng đến bọn hắn không cách nào phản bác. Chỉ có Bàn Nhược cùng Nguyên Phi Đại Thánh các loại số ít mấy vị tu sĩ vẫn như cũ tỉnh táo, suy nghĩ Diêm Vô Thần chân chính mục đích. Một lát sau, Bàn Nhược nói, ta tin ngươi. Diêm Vô Thần cao giọng cười to, quả nhiên chỉ có Bàn Nhược mới là người biết chuyện. Thượng tam tộc thế hệ này tầm thường quá nhiều, làm nhục thượng tam tộc ba chữ này. Tưởng tượng 2000 năm trước thú thiên chi chiến, thượng tam tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, toàn bộ đều đứng hàng năm vị trí đầu. Lần này thú thiên chi chiến, nếu là không hợp tác với Diêm La tộc, sợ là không có bộ tộc có thể tiến vào năm vị trí đầu. Vô Cương cười lạnh, đang muốn mở miệng, Diêm Vô Thần nói, thú thiên chi chiến chỉ còn ngày cuối cùng, thời gian cấp bách. Thượng tam tộc nếu là không hợp tác với Diêm La tộc, bản tọa chỉ có thể đi tìm trung tam tộc, cốt tộc cùng thi tộc, hẳn là rất muốn vào nhập năm vị trí đầu. Bàn Nhược ngăn cản Vô Cương, nói, Diêm La tộc không đang hợp tác với cốt tộc sao? Chỉ là lợi dụng mà thôi. Vô luận là phấn hồng khô lâu hay là cốt tộc đều là không thành tài được. Trong thượng tam tộc, Bàn Nhược điện hạ cùng Vạn Thủ Đại Thánh đều là người bản tọa để mắt, giữa chúng ta hợp tác có thể tiếp tục đến thú thiên chi chiến sau ngàn năm. Câu nói này đã là biến tướng nói cho Bàn Nhược, duy trì nàng làm vận mệnh thần nữ. Nhưng là ngoại trừ Bàn Nhược cùng Vô Cương bên ngoài, thượng tam tộc đại thánh khác lại là tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Ngươi Diêm Vô Thần có ý tứ gì? Chúng ta đều là trong ngàn năm liền tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn nhân vật, có thành tựu thần chi tư, ngươi vậy mà không để vào mắt, thật sự là khinh thường anh hùng thiên hạ. Ngay sau đó, Diêm Vô Thần nhìn chăm chú về phía Bàn Nhược hai con ngươi, lại nói, nếu là thượng tam tộc hợp tác với Diêm La tộc, đem bất tử huyết tộc đạp xuống đi, đều là có khả năng sự tình. Vốn là đối với Diêm Vô Thần tràn ngập địch ý Vô Cương, nghe nói như thế, không khỏi hỏi, đem bất tử huyết tộc đạp xuống đi. Diêm Vô Thần cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, nói, chỉ cần diệt tận bất tử huyết tộc tộc nhân, để bọn hắn điểm tích lũy chặt nửa, minh tộc là có cơ hội dẫm lên bọn hắn, leo lên thứ hai vị trí. Vô Cương, chỉ là đánh bại Trương Nhược Trần có ý gì? Tự tay phá hủy bất tử huyết tộc, đem bọn hắn từ đám mây dẫm lên trong bùn đất, để Trương Nhược Trần nhìn tận mắt chính mình thật vất vả đánh xuống thành tích huy hoàng hủy đi, chẳng phải là càng thêm thống khoái? Vô Cương trong đồng tử hàn quang lấp lóe, cười nói, nguyên lai Diêm La tộc là muốn lợi dụng chúng ta đối phó bất tử huyết tộc. Diêm Vô Thần không có phủ nhận, nói, lần này thú thiên chi chiến, từ đầu đến cuối đều chỉ có bất tử huyết tộc mới là Diêm La tộc địch nhân. Bất tử huyết tộc sao lại không phải các ngươi Minh tộc địch nhân? Cho nên, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Tốt, ta đáp ứng, Vô Cương nói. Diêm Vô Thần cười nói, Vạn Thủ Đại Thánh không hổ là thượng tam tộc đệ nhất cường giả. Không hổ là thời đại này cấp cao nhất hùng kiệt. Đại sự trước mặt, liền nên có quyết đoán như vậy. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Giảng, Vô Cương nói, Trương Nhược Trần phải chết. Mà lại, cho ta tự tay giết hắn. Diêm Vô Thần tán thưởng mà nói, sinh chính là trượng phu. Liền nên như vậy, báo thù rửa hận, đòn lại trả đòn. Đến lúc đó, bản tọa tự thân vì ngươi áp trận, chứng kiến Vạn Thủ Đại Thánh cầm xuống Trương Nhược Trần thủ cấp. Vô Cương đều đáp ứng xuống, tử tộc cùng thạch tộc, đương nhiên sẽ không bài xích hợp tác với Diêm La tộc. Dù sao, bọn hắn cùng Diêm La tộc hoàn toàn chính xác không phải cạnh tranh quan hệ. Nếu là có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt, lại có thể thu thập Trương Nhược Trần kẻ địch này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bàn Nhược nói, thượng tam tộc đương nhiên có thể hợp tác với Diêm La tộc. Nhưng là, coi như chúng ta hợp bốn tộc chi lực đi chinh chiến ám hắc tinh số 7. Vẫn như cũ không nhỏ phong hiểm. Phải biết, là sát tộc cùng bất tử huyết tộc tu sĩ, còn giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm. Đúng nga, một khi bọn hắn hướng thiên nô khai chiến, là sát tộc cùng bất tử huyết tộc sao lại không ra sinh sự? Diêm Vô Thần nói, là sát tộc cùng bất tử huyết tộc, không đáng để lo, để bọn hắn tiếp tục ẩn tàng là được. Chúng ta mở chiến trường, căn bản cũng không tại ám hắc tinh số 7. Thượng tam tộc tu sĩ đều là khẽ giật mình, chiến trường làm sao lại không tại ám hắc tinh số 7. Bàn Nhược giống như là đoán được Diêm Vô Thần ý đồ, bình tĩnh nói, ngươi phải vận dụng không gian truyền tống trận. Không, xác thực nói, hẳn là hắc ám không gian truyền tống trận. Diêm Vô Thần nói, Bàn Nhược nói, chiến trường tại bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Không sai, Diêm Vô Thần nói, Bàn Nhược thở dài một tiếng, lộ ra một đạo bội phục thần sắc, nói, tốt một chiêu nhất tiễn song điêu. Ở đây, ngoại trừ số ít mấy người nghe rõ là chuyện gì xảy ra, tu sĩ khác vẫn như cũ một đoàn sương mù. Chiến trường làm sao lại đến bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc? Bàn Nhược nói, coi như ngươi điều động ám hắc tinh lực lượng hắc ám, thôi động không gian truyền tống trận, cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Ngươi quên, có ngăn cách không gian trận pháp sao? Diêm Hoàng Đồ sẽ sớm phá mất bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc trận pháp. Diêm Vô Thần nói, Bàn Nhược trong lòng ảm đạm. Gặp được Diêm Vô Thần cường đại như vậy đối thủ, Trương Nhược Trần phía trước làm ra tất cả cố gắng, sợ là đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đại thế, Diêm Vô Thần đại thế đã thành, mang theo Diêm La tộc, thượng tam tộc, cốt tộc năm tộc chi lực, giáng lâm bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Ai có thể cản, Trương Nhược Trần sao? Không ngăn nổi, Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, liên thủ phía dưới, Trương Nhược Trần cho dù có ba đầu sáu tay đều không nhất định chống đỡ được. Huống chi, còn có Khuyết, Nguyệt Phi Đại Thánh, Tước Phi, Phấn Hồng Khô Lâu, vân vân. Chẳng lẽ bất tử huyết tộc thập tộc thứ nhất liền muốn như thế bị đoạt đi? Chẳng lẽ nữ đế cùng Tuyền Cơ Sư Tôn mưu đồ lại là công dã tràng? Chẳng lẽ Ly đế liền chết vô ích? Chẳng lẽ Côn Lôn giới ức vạn sinh linh còn phải tiếp tục sinh hoạt tại trong chiến hỏa cùng khuất nhục, bị trà đạp, bị giết chóc, bị nô dịch? Không, cũng không phải dạng này, còn có cơ hội. Nhất định còn có cơ hội. Bàn Nhược nói, nếu Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu đã đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, bất tử huyết tộc tộc nhân sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết tận. Chúng ta còn có tất yếu đem chiến trường dọn đi nơi đó sao? Diêm Vô Thần lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía nàng. Nói, Bàn Nhược điện hạ có thể tìm tới tốt hơn chiến trường. Bàn Nhược bị Diêm Vô Thần bản nguyên thần mục chăm chú nhìn, phảng phất linh hồn đều muốn bị xem thấu. Người này tính cảnh giác cường đại, trong cùng thế hệ tu sĩ không người có thể so. Mặt khác mấy khỏa ám hắc tinh đều là lựa chọn tốt, tỉ như ám hắc tinh số 3. Bàn Nhược nói, chiến trường không thể tại ám hắc tinh số 7, chính là bởi vì là sát tộc cùng bất tử huyết tộc tu sĩ đều ở nơi này, sẽ ảnh hưởng chiến đấu kết quả, cho nên chiến trường nhất định phải định đến địa phương khác. Ám hắc tinh số 3 nội bộ có một cái không xác định nhân tố, là Bàn Nhược muốn đem mọi người dẫn đến đó nguyên nhân lớn nhất. Chỉ có dạng này, bất tử huyết tộc cùng Trương Nhược Trần mới có một chút hy vọng sống. Diêm Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trên ám hắc tinh chiến đấu, hoàn toàn chính xác ưu thế của chúng ta càng lớn. Nhưng là, Thiên Nô Tuyệt sẽ không đồng ý, Bàn Nhược không lên tiếng nữa. Diêm Vô Thần ý chí so Vô Cương còn kiên định hơn, sẽ không bị bất luận kẻ nào tả hữu, mà lại tâm trí cực kỳ đáng sợ. Nói tiếp, tất nhiên sẽ bị hắn hoài nghi, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Diêm Vô Thần từ trên thân Bàn Nhược thu hồi ánh mắt, nói, tiếp đó bản tọa còn muốn đi gặp một lần Ly Đế, các vị cáo từ trước. Ở đây không ít tu sĩ vẫn như cũ không rõ Diêm Vô Thần ý đồ. Đổi một cái chiến trường, làm sao đổi? Chẳng lẽ để Thiên Nô chính mình đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc? Không sai, Diêm Vô Thần chính là như vậy dự định. Đi gặp Ly Đế, chẳng lẽ không sợ bị Ly Đế một kiếm đánh chết? Đúng vậy, Diêm Vô Thần không sợ. Diêm Vô Thần đây là đang muốn chết, tự cho là tu vi cường đại, cũng dám một mình tiến đến ám hắc tinh số 7. Chờ lấy nhìn, lấy Ly Đế tu vi, không cần ba kiếm liền có thể đem hắn đánh chết. Diêm Vô Thần tự xưng là nguyên hội cấp thiên tài, so Trương Nhược Trần còn muốn cuồng vọng, chắc chắn sẽ vì thế trả giá đắt. Diêm Vô Thần tốt nhất vẫn là không nên chết. Dù sao cùng Diêm La tộc hợp tác, hoàn toàn chính xác đối với chúng ta có chỗ tốt. Chính hắn muốn đi chịu chết, có biện pháp nào? Thượng tam tộc tu sĩ đều đang nghị luận cùng chế giễu, chuẩn bị xem kịch vui. Lúc này, Bàn Nhược chợt mở miệng, nói, ta và ngươi cùng đi. Đây là duy nhất có thể lấy tiếp cận Ly Đế cơ hội, tuyệt không thể bỏ lỡ. Nếu không Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc tất bại. Trước kia, bất tử huyết tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Ly Đế con cờ này cũng sẽ không cần tận lực đi khởi động. Nhưng là bây giờ lại không được. Chỉ có dùng tốt con cờ này mới có thể phá Diêm Vô Thần đại thế. Diêm Vô Thần quay đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, Bàn Nhược điện hạ. Bàn Nhược không cho hắn cơ hội cự tuyệt, nói, ta tu luyện ra chân ngã chi môn, nếu là đàm phán thất bại, có thể áp chế Ly Đế lực lượng, người không đến nổi ngay cả thoát thân cơ hội đều không có. Ngay sau đó lại nói, chỉ có chúng ta cùng đi mới có thể nói tiếp. Dù sao ngươi chỉ có thể đại biểu Diêm La tộc, đại biểu không được thượng tam tộc. Diêm Vô Thần kinh ngạc thần sắc biến mất, gật đầu cười nói, tốt, có đảm lược, coi như đàm phán thất bại, bản tọa cũng nhất định trước đưa ngươi rời đi. Nhìn xem Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược cùng một chỗ hướng ám hắc tinh số 7 bay đi, thượng tam tộc tu sĩ vẫn như cũ vẫn còn khiếp sợ trạng thái. Bàn Nhược điện hạ chẳng lẽ cũng điên rồi? Cùng Thiên Nô đàm phán, thương lượng với Ly Đế đổi một cái chiến trường, còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Hai người sánh vai phi hành, Diêm Vô Thần truyền âm, Bàn Nhược điện hạ cùng Trương Nhược Trần giao tình rất sâu. Diêm Quân vì sao hỏi như vậy? Bàn Nhược sắc mặt vẫn như cũ như băng sơn lạnh. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Diêm Vô Thần nói, ta nghe nói, các ngươi từng cùng một chỗ rơi vào quạ ám hắc tinh số 3 nội bộ. Mà lại Trương Nhược Trần còn thả ngươi đào tẩu qua một lần. Cho nên, mới có hơi nghi hoặc, ta nghe nói, thú thiên chi chiến trước giờ, ngươi xin mời Trương Nhược Trần uống rượu, uống là hoa khai thập nhị đóa. Ta còn biết, ngươi thu chỉ Côn Lôn làm đệ tử, ngươi cùng Trương Nhược Trần giao tình, hẳn là cũng rất sâu. Bàn Nhược nói, Diêm Vô Thần hơi ngơ ngẩn một cái chớp mắt, lập tức, cười ha ha. Bản tọa là sợ Bàn Nhược điện hạ cùng Trần Tục nữ tử khác một dạng, bị Trương Nhược Trần bắt được phương tâm. Dù sao, nguyên hội này anh hùng chỉ có ta cùng hắn, nữ tử nào chống đỡ được hai người chúng ta mị lực. Khác biệt chính là, bản tọa tuy là Diêm La, tu lại là Phật, nhất định cả đời không lo lắng vô tình vô sắc, hắn lại là một người hữu tình. Không đúng. Xác thực nói, hẳn là nhìn như hữu tình thời điểm, kỳ thực vô tình, nhìn như vô tình thời điểm, kỳ thực hữu tình. Bàn Nhược điện hạ phải cẩn thận a. Bàn Nhược đương nhiên biết hắn nói ra lời nói này nguyên nhân. Lạnh lùng mà nói, ta tu cũng là Phật. Diêm Vô Thần lần nữa ngơ ngẩn, nghiêm nghị nói, tốt, Bàn Nhược điện hạ nói như vậy, bản tọa an tâm, trận chiến này chúng ta tất thắng, thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương